Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Thưa quý vị, thì trong ngày hôm qua do lỗi hẹn với phần 3 của bộ truyện Nghiệp Chướng mà rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ để hỏi về cái kế hoạch sản xuất bộ truyện này. Thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là chúng tôi sẽ cố gắng để có thể là ra đều mỗi ngày một tập để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ chúng ta đến phần 3 của bộ truyện Nghiệp Chướng này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Chướng của tác giả Trường Ly qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Quay trở vào trong nhà, ông Hải bước vào trong trước. Bà Hoài từ bên ngoài cổng đi vào sau. Thấy vợ, ông Hải liền hỏi: "Đã đáp đi chưa?" Bà Hoài đang lầm lũi cúi mặt, cứ bước mấy bước chân lại ngoái nhìn ra đường. Nghe tiếng chồng hỏi, bà giật mình luống cuống trả lời: "Tôi đáp rồi, ở bên ngoài đường rồi." Ông Hải thấy thái độ của vợ hơi lạ, lập tức ông đi đến gần sờ khắp người của bà Hoài, rồi gặng hỏi thêm một lần nữa: "Có thật là đã đáp đi rồi không?" Bà Hoài dễ nảy cả người lên: "Cái ông này, tôi nói là tôi đáp đi rồi mà, ông làm cái trò gì đấy?" Quả thật trên người của bà Hoài không có vàng, hơn nữa nghi vợ cũng chẳng dám giấu đi, nên ông Hải tin không nói gì thêm. Mọi chuyện đã làm xong xuôi theo đúng lời của thầy Lã dặn. Có điều qua một đêm, đến bây giờ vẫn chưa thấy thầy Lã xuất hiện. Không biết ông thầy hiện đang làm gì ở bên trong hầm, còn sống hay là đã chết. Cậu con trai của hai vợ chồng cũng đã ngủ dậy. Bế con lên tay, bà Hoài nói với chồng: "Này mình ơi, hay là mình vào trong đó xem ông thầy thế nào, cả đêm đến giờ mà chưa có thấy đâu cả." Ông Hải nhíu mày quát: "Thôi đi, tôi là tôi chưa tha cho bà cái tội đêm hôm qua, bà để tôi ở ngoài một mình đấy, gọi cửa thì không có thèm mở ra. Một mình tôi đi giải gạo muối xung quanh nhà lúc 3 giờ sáng, giờ có chết tôi cũng không có chui vào cái hầm đó đâu. Thích thì bà đi vào đi." Thấy chồng nhắc lại cái chuyện đêm qua, bà Hoài cũng cảm thấy có lỗi. Cũng may là khi ấy bà lại cố gắng ra mở cửa, nếu không chắc ông Hải đứng bên ngoài cũng sợ mà chết. Chẳng biết tiếng gọi cửa bên ngoài là của ai mà sao lại giống tiếng bố mẹ của ông Hải lúc còn sống như vậy. Nuốt nước bọt, bà Hoài bỗng giật mình khi bên ngoài cổng có người gọi lớn: "Ông Hải, ông Hải, có ai ở nhà không?" Lúc này trời đã sáng hẳn, chắc chẳng ma quỷ nào xuất hiện vào thời điểm này. Nhưng hai vợ chồng vẫn cẩn thận nhìn nhau, ngoái ra ngoài xem đó là ai. Người đang đứng gọi ngoài cổng là người hàng xóm nằm đối diện phía nhà bà Hoài, tên là Tầm. Ông Hải liền bảo vợ: "Nhìn nhà Tầm nó xách hai cái thùng, có khi là sang đây để xin nước đấy. Bà ra nói khéo với nó, bảo làm sao cho người ta đi về đi." Bà Hoài đưa con cho chồng, rồi làm bộ chỉnh lại đầu tóc ra ngoài rồi nói: "Cô Tầm đấy à, sang đây xin nước phải không? Khổ quá, đêm qua rông tỏ gió lớn, mấy cái cây trồng ở gần chỗ vào hầm nó lại chắn lối đi. Ông Hải đang dọn dẹp chắc là chưa có vào được đâu." Bà Tầm cười xòa rồi nói: "Dạ không, em sang xin hai bác mấy gánh nước về giặt quần áo. Chứ nước uống thì nhà em vẫn còn bể nước mưa. Bác cho em gánh mấy gánh nhé, chỉ lấy nước ăn ra giặt thì nó tốn lắm." Vừa nói dối là hầm không vào được, giờ mà lại nói thêm là nước giếng cũng không dùng được, thì kiểu gì cũng bị nói là kiệt sỉ. Trong khi miệng con mụ Tầm này chuyên đâm đặt: "Vui vẻ cho thì không sao, chứ không cho là y như rằng chỉ trưa nay kiểu gì mộ cũng đi siêu sao. Là nhà bà Hoài kệ có giếng nước làm cao, không cho hàng xóm. Mộ Tầm là người gốc ở đây, bà Hoài dẫu sao cũng chỉ là gái nơi khác về làm dâu. Gì chứ sống ở làng quê mà bị đồn thổi ra đường cũng mất mặt. Nghĩ bụng dù sao nó cũng không vào trong hầm, chỉ xin nước giếng thế là bà Hoài cũng chẳng còn cách nào, đành mở cổng ra." Bà Tầm xách hai cái thùng vào, tay kia cầm đòn gánh đi vào bên trong. Ông Hải nghe vợ nói như vậy thì vội đi ra sân sau, cũng làm bộ đang dọn dẹp. Dù sợ nhưng ông Hải cũng đứng trước cửa hầm, kê mấy hòn đá tảng gọn vào một chỗ, ra vẻ bình thản. Ông Hải hỏi: "Cô Tầm đó hả? Nếu mà lấy nước ăn thì hôm nay không có lấy được đâu, lối vào tôi đang sửa." Bà Tầm liền đáp: "Dạ vâng, em chào bác. Chị Hoài có nói với em rồi, em sang gánh mấy thùng nước giếng về giặt ấy mà, bác cho em xin nhé." Ông Hải gật đầu rồi giả bộ dọn tiếp. Bà Tầm vốn lắm lời, hạ hai cái thùng xuống. Bà ta không múc nước ngay mà cứ đứng đó câu chuyện làm quà. Bà ta nhìn ra vườn cành lá rụng tơi tả bèn nói: đêm qua gió to quá chị Hoài nhỉ, thế mà không có mưa, cứ sấm ùng ùng vậy thôi. Nằm trong nhà mà cứ giật mình thon thót. Thế mà cái lão chồng em đêm hôm qua gần 4 giờ lão mới đi về nhà đấy. Bảo đi ngoài đầm với mấy cái lão nhà dưới kia, xong lại nhậu đến gần sáng. Để em một mình ở nhà sợ chết cả khiếp. Mà chắc đêm qua gió to nên là anh chị không có ngủ được sao? Bà Hoài ngơ ngác không biết trả lời làm sao, ấp úng bà Hoài đáp: không, mà đúng. Bà Tầm vỗ tay cái đét rồi nói tiếp: thảo nào mà gã chồng của em về xong, nói là tầm đấy về, cứ thấy bóng người đứng trước cửa nhà chị. Tối đêm rồi nên là lão chẳng biết là ai. Lão cứ đứng bên phía này gọi tên của hai bác mà chẳng thấy bác nào thưa cả. Về lão bực tức kể với em bảo là gọi bác mà bác khinh không có thèm trả lời. Xong bác cứ đứng đó lúc sau mới đi vòng ra nhà sau. Em đoán là gió to quá nên là hai bác còn thức ra ngoài xem cửa nẻo. Em còn nghĩ chắc là lão say quá nên là hoa mắt nhìn nhầm. Tầm đó thì cũng gần 4 giờ sáng rồi. Lão vào trong nhà là 4 giờ kém mà. Bác Hải chẳng rượu chè gì đâm ra lại hay đấy. Dù không ưa gì kẻ lắm mồm này, nhưng nghe bà Tầm nói như vậy, cả hai vợ chồng ông Hải cũng dựng hết tóc gáy. Đêm qua khoảng 3 giờ thì đúng là ông Hải có đứng ngoài cửa gọi vợ. Nhưng khi ấy ông Hải hoảng sợ đến mức vừa đập cửa vừa chỉ to, chị đâu có đứng yên. Mà như chồng bà Tầm nói thì chồng bà về nhà lúc đó gần 4 giờ sáng. Khoảng thời gian ấy hai vợ chồng bà Hoài còn đang run cầm cập ở trong nhà, bởi bên ngoài có tiếng người gọi cửa. Thứ mà chồng bà Tầm nhìn thấy là ma, là quỷ, chứ ông Hải nào ở đó mà gọi thưa với chẳng không. Bà Hoài dùng mình nói: chắc là lúc đó gió to nên là không có nghe thấy thôi. Thôi cô múc nước đi. Bà Tầm cười xòa, rồi dùng cái gầu thả dây xuống giếng mà múc nước. Bà Hoài đi lại chỗ chồng rồi nói nhỏ: cái con này nó lắm mồm lắm, không biết là nó có phát hiện gì không đây. Mà sáng ông có ném vàng xuống giếng rồi hả? Ông Hải gật đầu nói: ừ, mà đã bảo là không cho nó vào đây rồi mà. Bà Hoài chép miệng nói: khổ lắm, nó nói thế chẳng lẽ lại không có cho. Lo ra khi nào nó múc được cái cục vàng kia không. Ông Hải cau mày nói: bà điên sao, vàng đắp xuống tận đáy giếng, mà cái giếng này nó sâu lắm. Hôm trước tôi lặn mãi mới xuống đến đáy, làm sao mà nó múc lên được. Toàn là lo hão không. Lo ra mà xem nó có làm gì không ấy. Xem ở dưới giếng có nhìn thấy ánh vàng như hôm trước không. Tiền sư cái con này nó toàn phá đám thôi. Nghe ông Hải nói, bà Hoài mới sực nhớ ra. Hôm đầu tiên mò được vàng, lúc sau ra mò lại trên thành giếng, hai vợ chồng nhìn xuống thấy có ánh vàng phát ra. Sợ bị phát hiện ra cái giếng có điều gì đó kỳ bí, bà Hoài quay lưng lại định chạy về phía giếng thì nghe giọng của bà Tầm thét lên: ôi giời ơi, cái gì đây, chuyện gì thế này? Anh Hải, chị Hoài, lại đây mà xem. Hai vợ chồng ông Hải giật bắn người. Vừa mới nói xong, chẳng lẽ bà Tầm lại múc thấy vàng thật. Cái giếng này gà nhảy xuống chết không thấy xác. Người lặn xuống mò thì được nhét vàng vào túi, mò lại chỉ toàn thấy đá cuội. Điều bà Hoài vừa nói mới đây cũng hoàn toàn có thể chết rồi. Nếu mà như vậy thật thì cả làng này sẽ biết mà đồn ầm lên mất. Chưa kể còn bị quan quân, chính quyền tịch thu nếu mà họ biết đất này có vàng. Bà Hoài lo lắng nhìn chồng rồi nói: thôi chết rồi mình ơi, không lẽ là nó múc được lên vàng thật. Tiếng chiếc gầu nặng trịch được thả xuống chiếc giếng và đập vào mặt nước phát ra tiếng kêu, khiến cho cả hai vợ chồng bà Hoài cũng hoang mang. Bà Tầm ở phía giếng cứ mỗi lần kéo gầu nước lên lại gọi inh ỏi: này này, hai bác không nghe em nói gì sao? Lại đây mà xem đi này, lại đây nhanh lên. Ôi trời đất ơi. Hai vợ chồng bà Hoài lo lắng. Ông Hải từ từ quay đầu lại chiếc giếng, lén lén nhìn xem rốt cuộc bà Tầm đang múc được cái gì. Thấy bà Tầm vẫn đang thả chiếc gầu xuống giếng, múc lấy múc để, bà Hoài kéo tay của chồng: Lại xem nó múc được cái gì mà nó gào mồm to như thế. Nếu mà nó múc được vàng thì ông phải đòi lại đấy. Nghĩ vậy, cả hai vợ chồng chạy ngay đến chiếc giếng. Bà Tầm cũng vừa kéo được một gầu nước lên đến thành giếng, ý tay vào trong gầu, bà Tầm hoảng hốt nói: này này hai bác ơi, giếng nước hôm nay nó làm sao vậy? Ôi trời ơi, toàn là cái gì đen xỉ đen kịt, cặn bẩn đục thế này hả hai bác? Hai bác nhìn xem đi này. Vợ chồng bà Hoài nhìn vào thùng nước đang được múc giả, họ nhìn tiếp vào cái gầu mà bà Tầm vừa được kéo lên. Nước giếng có màu đen, đổ ra còn thấy cặn bã đục ngầu. Ông Hải bàng hoàng nhìn xuống chiếc giếng. Rõ ràng lúc sáng mới đây, khi ông ra giếng thả cục vàng, nhìn xuống dưới nước vẫn còn trong lắm. Còn nhìn soi được cả hình ảnh của ông phản chiếu xuống bên dưới, Vậy mà sao bây giờ nước lại đổi thành màu đen, nhìn như có người đổ cả xe than xuống giếng vậy. Bà Hoài thì cảm thấy may mắn khi mà thứ bà ta múc lên không phải là vàng. Nhưng sau đó bà Hoài mới nhận ra màu nước giếng thay đổi sang đen, chẳng lẽ là tai họa sắp ập đến. Bà Tầm thấy nét mặt hoang mang của hai vợ chồng thì bèn hỏi: cái giếng này từ trước đến nay là trong lắm cơ mà, sao hôm nay nó lại bẩn như vậy chứ? Nhưng mà nào biến có thối bác à? Có khi nào hai bác để cái gì nó rơi xuống đây không? Ông Hải chột dạ sau câu hỏi đó. Hai ngày trước đúng là có con gà nhảy xuống chiếc giếng, chết không bỏ được xác. Nhưng nếu chỉ là xác con gà, cũng chẳng thể nào biến cả cái giếng nước trong vắt thiết này chuyển thành một màu đen được. Nói đâu xa, mới cách đây độ 20 phút trước, khi ông Hải thả cục vàng xuống bên dưới thì nước vẫn còn trong. Ông Hải liền chối: cây cô này, cô nghĩ rơi cái gì xuống mà nước nó lại đổi màu được như vậy? Chẳng lẽ là tôi đem than tôi đổ xuống giếng à? Bà Hoài vội chữa cháy cho chồng: chắc là nguồn nước nó bị bẩn sao ấy, thôi nước thế này thì cũng chẳng có dùng được đâu, cô Tầm thông cảm nhé. Bà Tầm lắc đầu thở dài, vẫn múc đủ hai lưng thùng. Bà Tầm nói: vâng, thôi em vẫn cứ gánh về cho lão chồng nó xem, không lão lại bảo em nói dối, suốt ngày chê em lười đi tám chuyện. Hai bác xem thế nào mà cải tạo lại cái giếng đi. Bà Hoài thì thầm nói: chả bố nhà mày, lười chạy thay ra, nó nói đúng còn gì, cả cái xóm này có cái chuyện gì mà mày không đem đi kể được chứ. Bà Tầm gánh hai thùng nước lên rồi cười nói: thôi em chào hai bác em về. À mà em có nghe một chuyện như thế này. Lại đặt hai cái thùng xuống, bà Tầm ngồi trên đòn gánh vắt ngang hai thùng rồi kể: ngày trước ở cuối làng này có cái nhà ông bà Thoan giàu lắm, mà cũng đào được một chiếc giếng còn to gấp đôi giếng nhà hai bác. Nước cũng trong vắt, kiểu như làng mình có mạch nước trong hay sao ấy, mà hễ nhà ai đào được giếng thì cũng đều trong cả. Nói thế chứ mấy ai đào được giếng đâu. Ấy vậy mà em nghe các cụ kể lại là sau này cái giếng nhà ông bà Thoan nước cũng bị đổi màu đen. Các bác có biết là sau đấy nhà bà ấy thế nào không? Bà Hoài nuốt nước bọt rồi hỏi: thì nhà bà ấy bị làm sao? Bà Tầm chỉ xuống cái nước giếng đen sì, gương mặt của bà Tầm trở nên u ám có phần đáng sợ. Bà ta nói: sau đó thì chồng bà Thoan chết ở dưới giếng, mà xác phải 5 ngày sau mới nổi lên. Vớt xác chồng bà Thoan lên thì cái nước trong giếng không còn màu đen nữa. Cuối cùng gia đình tán ra bại sản, không còn một cái gì cả. Em nghe đâu là đất đó bây giờ để không, giao bán như cho mà cũng chẳng ai mua. Ngày xưa to nhất làng, bây giờ thì như cái nhà hoang vậy. Mà có mấy đứa trẻ nó nghịch dại, chơi trốn tìm với nhau chui vào trong cái nhà đó. Về đứa nào cũng bị ốm liệt, mơ sảng nói ú ớ tên chồng của bà Thoan. Mà hai bác bảo cái bọn nhỏ thì nó làm sao biết được tên chồng của bà Thoan chứ. Em lúc còn nhỏ là cả nhà bà Thoan đi khỏi đây rồi. Hai bác cũng nên cẩn thận đấy. Thầy cũng người ta cũng hay nói là nước giếng trong nhà nó như là một địa điểm phong thủy. Nước trong thì đất đó vượng, vượng ở đây là gia đình yên ấm, sức khỏe tốt. Còn nước mà trở nên độc e là sắp có chuyện rồi. Em lại âm định về rồi đấy, nhưng mà nghĩ là em phải nói cho hai bác biết để còn tìm cách mà tránh. Thôi em về đây. Bà Tầm gánh nước đi về. Hai vợ chồng ông Hải nghe xong câu chuyện thì đứng hình mất một lúc. Bà Hoài liền chửi: tiền rồi cái con gà mổ, nó nói thế thì khác gì rủa nhà mình, đúng là cái đồ. Ông Hải liền nói với vợ: nhưng mà nó nói đúng, chuyện nhà bà Thoan là có thật mà. Ông bà đấy còn nhiều tuổi hơn cả bố mẹ tôi. Ngày tôi còn nhỏ nhà bà ấy giàu lắm, sau này cả nhà đi đâu hết, mà chồng bà Thoan chết dưới giếng là thật. Thế nên là bây giờ nhà bà ấy có ai dám bén mảng đi đâu. Ngày xưa bố mẹ hay dọa tôi, nếu mà nghịch là đem sang giếng nhà bà Thoan. Trẻ con cả cái làng này nghe đến cái giếng nhà bà Thoan là đứa nào cũng sợ mà nín khóc ngay được. Bà Hoài ngập ngừng hỏi chồng mặt đầy lo sợ: thật thật vậy hả ông? Nhưng mà sao tôi không có biết gì nhỉ? Ông Hải liền đáp: thì bà mới về đây được có mấy năm, cái chuyện trong làng đâu phải cái gì cũng biết. Mà nhà bà Thoan ấy nằm ở cuối làng, hơn nữa bây giờ có ai nói đến cái chuyện đó nữa đâu. Chết rồi, nếu mà đúng như lời bà Tẩm nói thì có khi nào tôi sắp chết không vậy? Bà Hoài nhìn xuống cái giếng nước đen sì, bỗng nhiên bà kêu hét lên: ôi trời ơi, cứu, cứu. Ông Hải cũng hoảng theo vợ. Bà Hoài giật lùi người về phía sau. May mà có chồng đỡ không thì ngã rúi rụi. Ông Hải liền hỏi: có cái gì đấy, bà thấy cái gì mà hét toáng lên như thế? Bà Hoài chỉ tay xuống giếng rồi nói: ôi ông ơi, tôi vừa nhìn xuống giếng, cái mặt nó in xuống dưới nước, nhưng mà nó nhìn tôi cười ngoác miệng ông ạ. Ông Hải dùng mình sau câu nói của vợ. Ông Hải liền nói: thật, thật không? Hay là bà nhìn thấy mặt của bà in xuống cái giếng đó? Bà Hoài lùi ra xa miệng giếng rồi nói lắp bắp: nhưng mà tôi đâu có cười. Không tin, Ông nhìn xuống mà xem. Ông Hải sợ chết khiếp nhưng cũng cố ngó xuống lòng giếng, chẳng thấy gì ngoài một màu nước đen kịt. Hai vợ chồng phát hiện ra điều gì kỳ lạ rồi phải không? Một giọng nói phát ra ngay phía sau lưng khiến cho bà Hoài phải nhảy dựng lên. Ôi làng nước ơi! Ông Hải vội vã quay lại thì nhìn thấy đang đứng sau vợ mình là thầy Lã. Bà Hoài sợ như muốn rụng tim ra ngoài, ngã lùi ra. Bà Hoài ôm ngực thở mạnh. Trời đất ơi, thầy ở đằng sau mà không thông báo cho chúng con biết gì cả, thầy làm con sợ hết cả hồn. Thầy Lã mỉm cười, gương mặt của thầy sau một đêm hốc hác xanh xao, nhợt nhạt đi trông thấy. Tuy nhiên mỗi bước đi của thầy vẫn ung dung lắm. Ông Hải chạy vội lại gần thầy Lã rồi nói: Ơn giời là thầy đã về rồi thầy ơi. Chúng con đã làm theo lời thầy dặn, không có sai một điều gì cả. Nhưng mà thầy nhìn xem, nước giếng đổi sang màu đen xì là sao hả thầy? Thầy Lã không cần bước đến cái giếng, ông khẽ vuốt râu rồi nói: Đừng có lo, chuyện không có gì cả. Ta đã biết hết cả rồi. Ta có tin vui muốn thông báo với nhà anh chị. Nói ở đây không có tiện, bây giờ chị nhà ra khóa hết cổng, đóng hết các cửa lại. Trong 3 ngày tới không cho người ngoài vào đây. Giờ thì ta có thể chắc chắn rằng cuộc sống sau này của anh chị sẽ rất giàu có sung túc. Con cái để huề, chúc mừng nhà anh chị. Vừa nói xong, thầy Lã bỗng giật mình. Bà Hoài ông hướng mắt về phía trong nhà rồi đưa tay bấm đột. Hai vợ chồng bà Hoài đang mừng rỡ sau khi nghe được tin vui từ thầy Lã. Nhưng rồi cả hai giật mình khi thầy hỏi: Hai vợ chồng chị ở ngoài này lâu chưa? Không có ổn rồi. Bà Hoài liền đáp: Dạ vợ chồng con ở ngoài này cũng gần cả 1 tiếng đồng hồ rồi ạ. Thầy Lã lắc đầu, ông chỉ tay vào trong nhà rồi nói: Vậy thì con anh chị bị bắt đi rồi. Ta đã nói là phải ở bên cạnh thằng bé những ngày này cơ mà, tại sao lại để cho nó ở một mình? Thầy Lã nói xong, vợ chồng ông Hải mới sực nhớ ra cậu con trai đang bị bỏ một mình ở trong nhà từ sáng. Đúng là hôm nay không thấy nó khóc quấy gì cả. Bà Hoài hoảng hốt, bà với chồng chạy vội vào trong nhà lớn tiếng gọi: Con ơi! Trên chiếc giường lúc này thằng bé không còn có ở đó nữa. Mặc dù ông Hải nhớ lúc bà Tầm gọi cổng, vợ ông ra mở cổng, sau đó thấy vợ nói chuyện, ông cũng vội vã đặt con trai ngồi trên giường rồi chạy ra đằng sau giả bộ đang dọn đường hầm. Nhưng bây giờ nhóc chưa đầy 1 tuổi đã biến mất. Ở sân sau, thầy Lã lúc này mới nhìn xuống giếng. Ông thấy mặt nước khẽ gợn lên những gợn nước nhỏ. Mặc dù trời không có gió, mọi thứ rất tĩnh lặng. Thầy Lã nhắm mắt lẩm bẩm nói: Ma quỷ nó được giải thoát, nó lại gây họa rồi. Vợ chồng bà Hoài chui hết xuống gầm giường gầm bàn, với hy vọng cậu con trai có nghịch ngợm thì cũng bỏ vào trong đó, nhưng không thấy gì. Họ mở cả những cánh tủ, mở cả bồ gạo, những chỗ mà thằng nhóc chưa đầy 1 tuổi có thể mở ra để chui vào. Cổng bên ngoài vẫn đóng, còn cho lúc nãy bà Tầm gọi cổng nó còn sủa inh ỏi. Không có lý nào có người vào trong nhà biết cậu con trai mà con chó không hề sủa. Bà Hoài mếu máo nhìn chồng rồi nói: Mình ơi, con đâu rồi? Ông Hải cũng thất thần, ông chạy ra ngoài cầu cứu thầy Lã thì thầy đã đi vào đến cửa. Thầy Lã vừa đi vừa nhìn xung quanh gian phòng, một lát sau ông nói: Con anh chị không còn ở trong nhà này nữa, thời gian quá lâu rồi, lá bùa ta đưa cho anh chị cũng không còn tác dụng. Sau khi ta giải phóng được phong ấn của chiếc giếng trong hầm, cũng là lúc ma quỷ trên mảnh đất này được giải phóng. Âm khí của ngôi nhà hiện nay rất nặng, đó là lý do vì sao ta bảo anh chị là trong 3 ngày tới không được để cho người ngoài vào đây. Thường ma quỷ bắt người sống đi, chúng sẽ giấu họ ở một nơi nào đó, có thể là ngay trong nhà này, nhưng những người thường không thể nhìn thấy. Nhưng mà hiện tại ta cũng không thấy được con của anh chị đang bị giấu ở đâu. Xung quanh đây chỉ là đồi núi, rất khó để mà biết được. Hơn nữa ta cũng đã tốn rất nhiều sức lực để mà phá bỏ phong ấn của thần giữ của, ít nhất thì cũng phải 2 hôm nữa ta mới hồi phục lại được. Chỉ e là đến lúc đó con của hai vị đã chết rồi. Ông Hải quỳ mọp xuống chắp tay lại thầy Lã rồi nói: Thưa thầy, vợ chồng con có mỗi đứa con trai này thôi, thầy xem tìm cách giúp đỡ cho vợ chồng con với. Vàng mà lấy được nếu mà thầy muốn cả, con cũng kính thầy hết, con lạy thầy. Thầy Lã mặt buồn rầu, ông lắc đầu thở dài rồi nói: Không phải là ta không có muốn giúp, nhưng mà pháp lực của ta lúc này không có đủ mạnh để chấn áp được ma quỷ. Sau khi vào trong hầm, ta đã mơ hồ biết được mảnh đất này đã có từ rất lâu rồi. Trước đó nó không phải là của Kỳ Anh đâu. Chẳng có lẽ nơi này được Kỳ Anh tranh chấp mà chiếm được. Rất nhiều người chết, cái hầm của gia đình anh còn có trước đây rất lâu. sau này chỉ được người ta tu sửa và đào sâu thêm các ngóc ngách, cuối cùng là chạm đúng đến cái bia đá đen được chôn kín. Họ bị nguyền rủa mà chết. Ta cũng không thể hiểu được kỵ của anh có dùng cái cách gì để mà chấn yểm nơi này hay không. Tuy nhiên lấy được của cũng đồng nghĩa với việc là những cái oan linh nơi này sẽ được thoát ra ngoài. Bà Hoài cũng chắp tay cầu xin. Dạ thưa thầy, thầy cố gắng nghĩ cách giúp vợ chồng con. Không tìm được con chắc là con chết mất. Nhìn đồng hồ lúc này đã là hơn 8 giờ sáng. Đi qua đi lại ở trong nhà, thầy Lã tuy không vận động gì quá nhiều, nhưng mồ hôi của ông đang chảy ròng ròng trong khi trời thu khá mát mẻ. Thần sắc của thầy Lã so với ngày hôm qua quả thật không tốt. Ngồi xuống ghế, thầy Lã nói: lấy cho ta cốc nước. Còn một cách, nhưng mà cách này không chắc chắn là sẽ tìm được con cho anh chị, nhưng mà cũng đành phải thử. Bà Hoài vội chạy đi rót nước cho thầy. Ông Hải phàn nài nói: vâng vâng, chỉ cần có cách, thầy bảo gì chúng con cũng nghe. Nhấp một ngụm nước, thầy Lã vẫy tay ra hiệu cho hai vợ chồng lại gần, rồi thì thầm những điều gì đó. Chỉ thấy vợ chồng bà Hoài vâng dạ, gật đầu lia lịa. Xong xuôi, thầy Lã nói tiếp: giờ chỉ còn trông cậy vào cái số mạng của con anh chị mà thôi. Nếu mà như đúng những gì ta đoán thì con của anh chị sẽ bình yên vô sự. Còn không đợi hai ngày nữa, có lẽ đến xác cũng sẽ không tìm thấy. Bây giờ anh chị đi làm nhanh mọi thứ ta đã dặn, ta phải nghỉ ngơi một chút đã. Âu thì cũng là cái số phận, đừng có vội lo lắng mà hỏng hết việc. Vợ chồng bà Hoài vội vã đứng dậy đi chuẩn bị. Ông Hải nhắc vợ: nhưng phải mua được đúng những cái thứ mà thầy đã dặn đấy, đi nhanh đi còn về. Bà Hoài sụt sùi nước mắt: mình ơi, nhưng mà tôi lo quá, nhớ đâu con nó có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời. Nghĩ lại thì lỗi này ông Hải một phần. Khi vợ ra ngoài mở cổng, ban đầu ông cũng bế con, nhưng sau thấy bà Tắm đi vào, ông lại vội vàng đặt con xuống đi ra sau nhà. Cống tính đi một vài phút sẽ quay lại ngay, ai dè cái giếng nước lại đổi màu đen gì, từ đó mới xảy ra chuyện. Mãi chuyện cái giếng, lại thêm bà Tầm kể chuyện về nhà bà Thoan, cả hai vợ chồng bẵng đi cậu con trai chẳng thấy khóc lóc gì cả. Ông Hải trấn an vợ: đừng có lo, chắc là thầy Lã sẽ tìm được cách thôi. Đi đi, nhanh cái chân lên. Ra đến chợ cách nhà bà Hoài cũng không xa, bà Hoài tìm mua gà, mua thịt lợn. Thấy vậy mấy bà bán hàng ở chợ liền hỏi: nhà bà Hoài độ này ăn sang quá, mấy hôm nay đi chợ mua toàn gà ngon. Bà Hoài cố gượng cười dù trong lòng đang đầy lo sợ: à vâng, cũng không phải là mua về ăn đâu, tôi mua về làm lễ ấy mà. Bà hàng thịt đang cắt miếng thịt lợn liền đáp: này, có đất nhà bị động không? Bà Hoài giật mình hỏi lại: sao bác lại nói thế? Bà hàng thịt cười nói: ôi dảo ơi, nhà cái Tầm ban nãy nó đi chợ, nó cũng mua thịt ở đây. Nó bảo là giếng nhà bà tự nhiên đổi màu đen, mà nước giếng trước giờ trong lắm. Nó bảo đất có chướng khí, ma quỷ gì đó nên là mạch nước mới bị chuyển màu. Thử nghe nhưng mà cũng chẳng có tin. Giờ cô bảo là mua đồ về làm lễ thì tôi mới tin đấy. Mà sao còn mua cả quần áo giấy như là cho trẻ con thế kia? Thế mọi chuyện có phần không ổn, bà Hoài vội nói: không có gì đâu ạ, thôi bác cần thịt đi để em còn về. Bà hàng thịt nhếch mép cười sau bộ dạng có phần bối rối của bà Hoài. Lấy thịt trả tiền xong, bà Hoài dạo bước đi luôn. Đợi cho bà Hoài đi khỏi, hàng thịt quay sang nói với hàng bên cạnh: ôi xảo ơi giấu đấy, nhưng mà như thế thì đúng là có chuyện rồi. Sáng nay nghe con Tầm nó kể rồi nghiệm sang cái nhà cái Thoan ở cuối làng kia kìa, cả nhà gặp đại họa. Tôi còn nghe là cái giếng ấy đào sâu lắm, bỏ cuộc vì không có nước, nhưng mà chẳng hiểu sao còn cố đào. Đào đúng cái gì đó thì nó vỡ ra, gì ra nước màu đỏ, sao phải cúng kiếng gì mới được đấy. Bà hàng rau há hốc mồm rồi nói: khiếp ghê thế cơ á, chắc lại làm sao đến bây giờ nó mới thế. Bà hàng thịt chép miệng: đấy, thế nên là cái thằng con trai cả đi bộ đội rồi chết luôn, còn thằng thứ hai may sao mà còn sống. Nhưng mà rồi hay ông bà già cũng có thọ được lâu đâu, gì chứ cái chuyện đào giếng không cẩn thận là rước họa vào thân. Câu chuyện về cái giếng của nhà bà Hoài được thêu dệt qua miệng của mỗi người một khác. Bà Hoài trên đường đi dù tâm trí đang rối loạn nhưng vẫn không nuốt được cục tức. Miệng đời khó bịt, có một họ nói lên gấp 10 gấp trăm. Cái giếng nước bị chuyển màu đen mới sáng nay mà ra chợ người ta đã bàn tán. Đáng sợ hơn, họ lấy gia đình của bà Thoan, một gia đình đã gặp nhiều tai ương ra để chủ ẻo gia đình của bà Hoài. Mặc dù vợ chồng ông Hải tuy không thể nói là đang sống hòa đồng với mọi người, nhưng cũng chẳng gây thù hằn với ai. Chỉ là nhà ông Hải có giếng nước ngọt, trong hầm lại có giếng nước ở bên ngoài để dùng, trong khi họ phải đi mua, cho nên họ không thích. Bà Hoài về đây làm dâu mới chỉ được mấy năm, nhưng bà cũng biết dân ở đây rất xấu bụng. Ngoài mặt thì họ cười vui vẻ, sau lưng thì họ lôi chuyện nhà này, bàn chuyện nhà kia. Được lòng thì không sao, mất lòng một cái y như rằng là bị nói xấu. Về đến nhà, bà Hoài mở cổng, đối diện bên kia bà Tầm cũng đang ngồi ngoài sân nhặt rau. Nhưng bà Tầm không hỏi mà lén nhìn sang bà Hoài đi chợ có mua những gì. Bà Hoài liếc nhìn xung quanh, có vẻ như bà Hoài đang tìm kiếm một thứ gì đó. Có người đi qua bà lại thôi. Vào trong nhà một cái là bà Hoài khóa cổng lại luôn. Má ông Hải dưới bếp ở sân sau cũng đang đun nước sôi để chuẩn bị làm gà. Thầy Lã ngồi ở bên gian trong. Từ lúc bà Hoài đi, thầy Lã cũng bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Bà Hoài để đồ xuống rồi nói với thầy: "Thưa thầy, con đã mua đầy đủ rồi, bây giờ phải làm sao ạ?" Thầy Lã gật đầu rồi đáp: "Vàng mã đồ chơi, quần áo giấy cho trẻ con để gọn lên giường. Còn bữa ăn thì cứ nấu một bữa cơm bình thường. Đúng 12 giờ trưa thì kê một cái bàn rồi dọn cơm ngay trên chiếc giường này cho ta. Khi đó hai vợ chồng bà cũng vào đây, ta bảo cái gì thì làm cái nấy." Bà Hoài vâng dạ, rồi đem chút thức ăn vừa mua được ra đằng sau nhà cùng chồng làm cơm. Ở trong nhà, thầy Lã đang mài mực. Ông trải một tờ giấy màu vàng rồi dùng bút lông viết lên đó toàn chữ nho. Sau đó thầy Lã rút một cọng chiếu nơi chiếc giường, bỏ vào giữa tờ giấy rồi gấp lại. Ông cho tờ giấy vào một phong bao màu đỏ rồi để dưới đầu giường. Đúng 12 giờ trưa, mâm cơm gồm có thịt lợn luộc, canh và rau đã được bày biện kê trên chiếc bàn ở chính giữa giường. Xung quanh là vàng mã, quần áo giấy, đồ chơi giấy. Thầy Lã liền nói: "Sới hai bát cơm trắng, đơm thật đầy đưa cho ta." Bà Hoài lập tức làm theo lời của thầy. Hai bát cơm được đơm có ngọn bày trước mặt của thầy, một bát để phía đối diện. Thầy Lã lấy phong bao đỏ ban nãy đưa cho ông Hải: "Đem cái này đốt ở cửa sau." Ông Hải đem phong bao đỏ ra đằng sau đốt. Thầy Lã bên trong châm ba nén hương rồi cắm vào bát cơm đặt đối diện với mình. Ông Hải cũng đã đốt xong phong bao đỏ. Khi mà nhang vừa cháy được 1/3, trời không có gió, nhưng từ cánh cửa nách cứ hập ra hập vào tạo thành những tiếng động. Vợ chồng bà Hoài mặt mũi tái nhợt khi mà họ không hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng lúc quay nhìn lại phía mâm cơm, chắc chắn hai vợ chồng mới vừa nhìn thấy một cái bóng mờ mờ đang ngồi đối diện với thầy Lã. Chiếc cửa nách từ từ khép lại. Lúc này vợ chồng bà Hoài đứng ở phía sau thầy Lã, họ không thấy cái bóng kia đâu nữa. Nhưng thầy Lã dùng đũa gõ vào bát 3 lần. "Đừng giận, ta làm cơm mời ngươi đến đây là để cho ngươi một cơ hội." Nhìn thầy Lã ngồi nói chuyện với một khoảng trống trước mặt, vợ chồng bà Hoài nhìn nhau không giấu nổi sự sợ hãi. Ngay đến cả thở, họ cũng không dám thở mạnh, bởi sau cánh cửa nách đóng lại, cả gian buồng đột nhiên lạnh lẽo đến rùng rợn. Mặc dù đang là chính ngọ, bên ngoài trời vẫn đang nắng. Thầy Lã liền nói tiếp: "Ta biết ngươi không có ý hại họ, nhưng mà người chết và người sống không thể dung hợp. Ngươi làm như thế chính là giết chết đứa bé, dù nó có chết cũng không phải con của ngươi." Cả mâm cơm bỗng nhiên rung chuyển như có người đang cố bám lấy để lắc qua lắc lại. Một cây nhang bất ngờ bị gãy làm đôi như có ai bẻ. Vợ chồng bà Hoài rúng gió đứng lại gần nhau, cả hai cùng đồng thanh nói: "Dạ thưa thầy, có chuyện gì vậy?" Thầy Lã đưa tay ra hiệu cho họ im lặng. Ông vẫn đang toát mồ hôi. Ngay lập tức thầy Lã lấy trong người ra một con dao găm. Ông xẻ một đường ngay đốt ngón trỏ, rồi hất những ngọn máu đang rơi về phía đối diện. Máu thấm cả vào bát cơm trắng đầy ủ, máu bắn cả vào khoảng trống trước mặt, nhưng nó không rơi xuống mà biến mất một cách khó hiểu. "Ta biết là rất khó để có thể khống chế được ngươi lúc này, nhưng ngươi đã thấm máu của ta. Ta lấy linh hồn và chức sự chứng kiến của quỷ sai địa ngục, của quỷ thật hai vai. Nếu như đứa bé đó chết, ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh, đầy ải muôn kiếp. Nhưng nếu như ngươi trả lại đứa bé về cho bố mẹ của nó, ngươi sẽ được lập miếu thờ phụng, là kẻ bảo hộ cho gia đình này. Ngày ngày sẽ được nhang khói cho đến khi ngươi siêu thoát. Hãy chọn đi." Dứt lời, thầy Lã cũng đã rất đuối sức. Ông thở con dốc, đôi mắt mở đi. Hai bàn tay của thầy đang run lên từng hồi. Vợ chồng bà Hoài cũng thấy vậy, vội vã quỳ xuống cúi lại van xin: "Lạy ngài, dù ngài là ai cũng xin tha cho con của chúng tôi. Chúng con trước nay không dám làm điều gì mạo phạm đến ngài. Ngài thương tình tha cho thằng bé một con đường sống. Chỉ cần con chúng con bình an vô sự, con xin thề trước bàn thờ gia tiên sẽ lập đền lập miếu để thờ phụng Ngài cho đến mãi đời sau. Con lạy Ngài. Không gian im bặt, những đồ trang vật rung động bắt đầu dừng lại. Mọi thứ trở nên dễ thở hơn sau những phút giây có phần kinh hãi rùng mình đến nghẹt thở. Thầy Lã cũng cảm nhận được điều đó. Ông điều hòa lại nhịp thở của mình, cố gắng ngồi thật ngay ngắn. Thầy Lã nói tiếp: Ngươi là một người đã chết cách đây cả trăm năm. Sự tình thế nào ta không rõ, nhưng ngươi cũng là một người mẹ. Con của ngươi đã chết, nó không phải là đứa bé này. Nếu như ngươi cố chấp thì sẽ khiến cho tội nghiệt càng nặng. 100 năm qua, những linh hồn ở mảnh đất này đã bị chấn yểm. Kẻ chấn yểm nơi này không phải chúng ta, đừng gieo rắc tội ác lên bọn họ. Ta hứa sau khi phục hồi lại sức lực, ta sẽ giúp ngươi cũng như là những vong linh chết ở mảnh đất này được thờ phụng một cách tử tế. Như người thấy đấy, ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, đồ chơi. Hãy tha cho đứa bé. Sao? Sao ngươi muốn nói điều gì? Thầy Lã nhắm mắt lại. Ông ngồi im lặng không cử động. Cháy gần hết 2 nhén nhang trên bát cơm, thầy Lã mới mở mắt ra. Vuốt khẽ chòm râu, thầy Lã thở dài, ông nói: Thôi được rồi, ta sẽ làm một con hình nhân có kích cỡ bằng đứa trẻ con 1 tuổi. Sẽ làm lễ cúng tế cẩn thận rồi gửi cho ngươi. Con của ngươi không chết ở đây, có lẽ nó đã đầu thai chuyển kiếp. Nhưng nếu như ngươi còn giữ được một vật gì đó của nó, ta có thể làm cho hình nhân một chút linh hồn của con người. Hoặc nếu như nó vẫn là một linh hồn đang lang thang trong suốt thời gian ấy, cũng sẽ biết tìm đường về với ngươi. Ta chỉ có thể làm đến đó mà thôi. Chồng bà Hoài ngẩng mặt nhìn lên chiếc giường. Ngay lúc đó, họ nhìn thấy đang ngồi đối diện với thầy Lã là một người đàn bà nhìn không rõ ràng, nhưng chắc chắn đó là một người đàn bà trung tuổi với mái tóc dài. Bà ta mặc bộ quần áo cổ xưa màu vàng nhạt. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng bà Hoài cũng như ông Hải cảm nhận được người đàn bà đó đang rất buồn. Bất giác cả hai lạnh sống lưng khi họ phát hiện ra người đàn bà đó đang nhìn họ. Bà ta mỉm cười. Cũng đúng lúc này, nhang đã cháy đến chân hương. Người đàn bà vừa xuất hiện mờ ảo giờ đây cũng đang biến mất. Thầy Lã gục xuống bàn. Thầy Lã cố gắng chống hai tay gượng lại. Ông Hải vội vã đứng dậy đỡ lấy thầy, rồi ghé đặt thầy nằm xuống. Thầy Lã chỉ tay vào mâm cơm rồi nói: Đem tất cả những đồ này ra vườn sau chôn lại. Nhà anh có mấy gốc bưởi. Bà Hoài lập tức bê mâm cơm đi ra đằng sau. Ông Hải trả lời câu hỏi của thầy: Dạ thưa thầy, nhà con có 3 cây bưởi. Thầy Lã tiểu thảo rồi nói: Thềm cây bưởi ở giữa, cách gốc cây chừng 3 thước về hướng mặt trời lặn. Hãy đào sâu 5 tấc, tìm thấy thứ gì lập tức đem đến cho ta. Mau đi làm đi, không được chậm trễ. Bây giờ đã quá giờ mùi rồi, nhưng mà vẫn là giờ lạnh. Dễ ăn cỏ không ảnh hưởng đến việc mọc cỏ trở lại. Nếu mà tìm được vật đó, ta sẽ tìm được con của anh chị trước dạ thân. Ông Hải để cho thầy Lã nằm xuống, rồi ngay lập tức lấy xẻng chạy ra sau vườn. Bà Hoài cũng đang đào một chiếc hố nhỏ, đổ hết thức ăn xuống rồi lấp đất lại. Thấy chồng cầm xẻng đứng bên cạnh gốc bưởi đo đo một lúc rồi bắt đầu đào, bà Hoài chạy lại rồi hỏi: Sao rồi hả mình? Thầy có nói là con ở đâu không? Tôi sợ quá mình ơi. Ông Hải cặm cụi đào, nhưng đã qua 5 tấc vẫn không thấy thứ gì. Bà Hoài liền gặng hỏi chồng: Rốt cuộc là ông đang đào cái gì đấy? Sao tôi hỏi ông không có nói? Đồng hồ đã điểm 1:30. Ông Hải cố đào sâu thêm. Vừa đào ông vừa trả lời vợ: Thầy Lã nói tôi đào cái chỗ gốc bưởi chính giữa này, cách khoảng 3 thước về phía mặt trời lặn. Đào sâu khoảng 5 tấc để tìm thứ gì đó. Nhưng mà đào mãi nãy giờ cũng sâu quá 5 tấc rồi mà chưa có thấy gì cả. Bà Hoài nghe xong giật cái xẻng của chồng lại rồi nổi cáu: Ông bị điên à? Hay lo quá nên là không có suy nghĩ được gì rồi? Hướng ông đang đào đâu phải là hướng mặt trời lặn, ngược lại cơ mà. Trời ơi là trời, hỏi thì không có nói, cứ thế đào thì làm sao mà tìm được. Nói xong, bà Hoài tiến tới phía đối diện, rồi cẩn thận đo đủ 3 thước. Bà Hoài liền bảo chồng: Đây ông đào đi, nhưng mà nhẹ tay thôi. Nếu như đồ mà thầy Lã muốn tìm, ắt hẳn là phải vật quý giá. Ông đào mạnh như ban nãy lỡ hỏng thì sao? Đào xuống tầm 3 tấc, sau đó tôi sẽ lấy cho ông cái đồ để đào nhỏ hơn. Mà thầy còn dặn gì nữa không? Ông Hải vội vã đáp lại: Phải tìm thấy trước giờ thân. Bà Hoài cũng áng áng bây giờ đã là gần 2 giờ chiều. Bà giục chồng đào con mình đi tìm một thứ gì đó nhỏ hơn. May mắn trong góc bếp nhà bà có cái bay cũ để xây nhà. Sau 1-2 xẻng đầu tiên, Ông Hải nhận lấy cái bay từ tay của vợ, rồi hai vợ chồng nhẹ nhàng cẩn thận đào bới từng chút một. Đất vườn phần lớn khá cứng, có pha lẫn những viên đá cuội. Bà Hoài cẩn thận bới trong những xúc đất mà ông Hải hất tung ra từng cục đá để tránh khỏi việc bỏ qua một vật gì đó. Càng đào xuống sâu thì đất càng trở nên xốp hơn. Bất ngờ mũi chiếc bay hình như vừa chạm vào một vật gì đó cứng cứng. Mặc dù nãy giờ chỗ đất xúc lên chỉ toàn là đất thịt không lẫn lên một viên sỏi. Ông Hải nuốt nước bọt nói với vợ: Mình ơi, hình như là tôi đào trúng nó rồi. Bà Hoài đang bới từng chút đất một, nghe thấy chồng nói như vậy thì vội vàng quay lại hỏi: Có thật không, ông đào được cái gì đấy? Ông Hải vừa run vừa mừng, mừng vì có thể ông đã đào được thứ mà thầy lão muốn tìm. Nhưng bất chợt cả người ông run rẩy khi vừa mới đây trong đầu của ông hiện lên một hình ảnh đầy ghê rợn. Bên dưới đất kia, thứ mà mũi bay vừa chạm vào biết đâu lại là một cây đầu lâu hay là một bộ xương người. Nghĩ thôi mà ông Hải buồn rụt hết cả chân tay. Giật mình sau câu hỏi của vợ, ông Hải liền đáp: Mình ơi, có khi nào chúng ta đào được xương người không? Bà Hoài cũng hoảng hốt khi nghe chồng nói như vậy. Thầy lão cũng có nói mảnh đất này có nhiều người chết, cũng không có gì là lạ khi mà nằm rải rác xung quanh đây là những bộ xương người chết. Nhưng nó vẫn rất đáng sợ nếu như thực sự bây giờ họ bới lên được một chiếc đầu lâu. Bà Hoài lắp bắp nói: Thì cũng phải đào lên chứ làm sao bây giờ, chẳng lẽ ông không muốn cứu con mình à? Nghĩ đến con, vợ chồng bà Hoài tay run rẩy, nhưng cả hai vẫn cho tay xuống cây hố vừa đào dở, nhẹ nhàng vét từng ít đất một để tránh làm hư hỏng thứ đang bị vùi lấp. 2:15 chiều, hai vợ chồng bà Hoài đã đào được thứ cần tìm và lấy nó lên. Ông Hải cầm trên tay khẽ lau chút đất còn dính trên bề mặt của nó. Ông liền hỏi vợ: Mình ơi, đây là cây gì vậy? Miếng ngọc màu xanh lục mà ông Hải đang cầm trên tay còn lẫn cả đất khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, nó khẽ lấp lánh lên. Bà Hoài lắc đầu trả lời chồng: Tôi cũng không có biết đâu, mang vào cho thầy lã xem, nhanh lên ông. Đem miếng ngọc vào trong nhà, vợ chồng bà Hoài hối hả nói: Thầy ơi, chúng con đào đúng vị trí mà thầy nói, tìm được cái thứ này, thầy xem có đúng là món đồ mà thầy muốn tìm không hả? Thầy lã ngồi dậy, ông đưa tay đỡ lấy miếng ngọc đang bị đất bùn phủ kín những hoa văn chi tiết. Thầy lã gật đầu nói: Đúng rồi, lấy nước ở giếng trong hầm, cho ta một cái chậu nhỏ rồi bê lại đây. Bà Hoài chạy đi lấy nước. Ông Hải liền hỏi thầy: Thưa thầy, đây là cái gì ạ? Thầy lã liền nói: Đây là một miếng ngọc bội, là một thứ đỏ như là vật trang sức của người xưa. Thường thì ngọc bội chỉ có những người giàu có mới đeo bên mình. Miếng ngọc lục bảo này là miếng ngọc mà người đàn bà đã chết trước kia đeo cho con. Ta không biết lý do vì sao mẹ con của họ lại chia cắt, nhưng mà đây chính là kỷ vật duy nhất mà người đàn bà đó có của con mình. Ta đã có giao kèo với âm hồn của bà ta là sẽ giúp bà ta nếu như có được thứ đồ gì đó của con bà ấy. Đó là lý do vì sao ta lại biết chỗ đào miếng ngọc bội này lên. Thầy lã đang giải thích với ông Hải thì bà Hoài bê chậu nước vào. Dạ thưa thầy, nước đây ạ. Thầy lã bảo bà Hoài đặt chậu nước lên giường. Đợi cho mặt nước lắng lại, thầy lã thả miếng ngọc bội vào giữa chậu nước. Miếng ngọc chìm xuống. Sau khi tiếp xúc với nước giếng, đất bám vào miếng ngọc tự động rã ra. Miếng ngọc màu xanh lục óng ánh dưới mặt nước nhìn rất đẹp. Thầy lã nói với bà Hoài: Cắt lấy một giọt máu nhỏ vào trong chậu. Bà Hoài run rẩy khẽ trích một giọt máu lên đầu ngón tay, rồi nhỏ xuống chậu đang đựng nước giếng. Giọt máu vừa chạm nước, ngay lập tức trên mặt nước hiện lên một chữ Nam. Khẽ gõ vào thành chậu 3 lần, chỗ đất vừa rã ra trong chậu cũng chuyển động tạo thành một hình thù khá kỳ quái bao quanh miếng ngọc bội. Đồng hồ đã điểm đúng 3 giờ chiều. Thầy lã im lặng một hồi, ông đang cố tập trung chiêm nghiệm một điều gì đó. Vuốt chòm râu, ông bắt đầu nói: Hai vợ chồng anh hãy đi về hướng nam. Hướng nam chính là ngọn đồi phía sau nhà anh chị. Đi thẳng, nếu thấy một ngôi mộ màu vàng thì dừng lại. Xung quanh ngôi mộ đó có nhiều cây cối. Cầm miếng ngọc bội này theo bên mình, nó sẽ giúp anh chị tìm được con. Với tay gọi bà Hoài tiến lại gần, thầy lã nói thì thầm vào tay của bà những điều gì đó. Ông dặn thêm trước khi vợ chồng bà Hoài ra khỏi nhà: Nhớ kỹ một điều này, trên đường đi không được khóc, tìm được con lập tức bế về đây ngay. Trên đường về kể cả có thấy tiếng động ở đằng sau, nhất quyết không được quay đầu lại. Nếu thằng bé có khóc cũng không được dỗ, đã nghe rõ chưa? Lẽ ra ta phải làm cho anh chị một lá bùa phòng thân, nhưng mà sức khỏe của ta hiện nay không tốt, bùa sẽ không linh nghiệm. Nhưng mà chỉ cần làm theo lời ta dặn là được rồi. Vợ chồng bà Hoài vâng dạ rồi lập tức ra khỏi nhà, hướng đến cái lối mòn đi lên quả đồi mà dân làng ở đây nhiều nhà cũng canh tác trồng ngô, trồng khoai sắn ở trên đó. Đường đi lên khá nhỏ, cây cối hai bên rậm rạp cũng khá khó đi. Nhìn lên con đường mòn, bà Hoài nói với chồng: nếu như mà bị giấu ở trong những bụi cây thì làm sao mà tìm được đây hả Minh? Ông Hải chép miệng nói: thầy lại đã nói như thế thì cứ đi đi. Mà tuy nhà nằm ngay dưới chân núi chân đồi, mà tôi cũng có mấy khi leo lên đây đâu, chẳng biết là có ngôi mộ màu vàng. Đang nói dở thì cả hai giật mình quay lại bởi giọng của bà Tầm ở đằng sau: hai bác định lên rừng hay sao mà ăn mặc kín thế? Bà Hoài vội quay lại rồi đáp: cô Tầm đấy à? À thì vợ chồng tôi lên chặt cây tre để về cho nhà tôi đóng lại cái chuồng gà. Bà Tầm nhìn xung quanh rồi đáp: thế hai vợ chồng bác đi cả thì ai trông con, để thằng bé ở một mình sao có được? Ông Hải nhanh trí rồi nói: có ông bác họ về đằng nhà mẹ tôi, ở xa lâu ngày đến chơi, hai ông cháu đang chơi với nhau ở trong nhà. Cảm ơn cô đã quan tâm. Thôi bây giờ thì cũng đã xế chiều rồi, vợ chồng tôi đi nhanh kẻo nó muộn. Bà Tầm không hỏi gì thêm, quay đi bà ta suy nghĩ: bác nào mà đến chơi, sao sáng nay mình không có thấy đâu nhỉ? Nhà này có thấy ông họ hàng nào đến bao giờ đâu. Đi qua nhà bà Hoài, bà Tầm ghé ghé vào trong cổng, định nhìn vào bên trong thì bà ta giật mình lùi lại. Con chó nhà ông Hải sột thẳng ra bên ngoài, nhảy dựng hai chân lên cổng sủa inh ỏi. Bà Tầm bị một phen khiếp vía quay ra chửi: thiệt sự bố nhà mày, làm tao giật cả mình. Định cố nhòm vào trong nhà xem có mặt mũi ông bác họ của ông Hải ra sao, nhưng con chó cứ đứng gần đó gầm gừ, chỉ đợi bà Tầm tiến lại gần là nó nhào ra cắn. Bực mình vì con chó ngày thường cũng khá quen với hàng xóm, sáng nay bà Tầm xách thùng nước sang xin, nó còn nằm ngay ở cổng không sủa. Chẳng hiểu sao bây giờ nó lại dữ tợn như vậy. Nhớ những hòn đá trên tay, bà Tầm rủa: cái con súc vật này, mày cứ cắn cản đi, có ngày bà cho mày chết. Bà Tầm bỏ đi, cũng là lúc con chó nằm phù phục dưới chân cổng không sủa thêm tiếng nào. Nói về hai vợ chồng bà Hoài, hai ông bà cứ đi thẳng con đường mòn leo lên quả đồi. Càng đi lên trên thì những cây to tán rộng cũng càng nhiều. Trên này trồng nào là bạch đàn, keo tai tượng, cả những cây thông xanh mát. Dưới những bóng mát đó, thấp thoáng những ngôi mộ nằm rải rác, nhưng hầu như người ta chỉ quét một lớp ve trắng, chứ không thấy ai quét hay là sơn mộ màu vàng cả. Đi được lưng chừng đồi, bà Hoài đứng khựng lại nhìn sang bên tay phải, rồi kéo tay của chồng. Bà chỉ về phía bên kia rồi khẽ nói: kìa Minh, bên kia có một ngôi mộ màu vàng, sang đó xem thế nào. Hai vợ chồng tìm lối đi sang, họ rẽ những bụi le sắc lẹm để tìm đường đến ngôi mộ màu vàng đang lấp ló sau hàng cây keo tai tượng. Đến gần ngôi mộ, ông Hải ngạc nhiên đây còn nguyên cả một bụi tre lớn, cả những cây ổi với thân màu nâu xù xì. Đã thấy ngôi mộ màu vàng, tuy nhiên thật khó để mà tin nổi nếu con của bà Hoài có mặt tại nơi này. Nhớ lời thầy Lã dặn, bà Hoài bỏ miếng ngọc bội ra cầm trên tay rồi bắt đầu hát. Nghe những tiếng bà ru con, ông Hải thấy rùng hết cả mình khi mà giữa đồi núi xung quanh cây cối tùm lại đứng trước một ngôi mộ có phần âm u lạnh lẽo như vậy mà vợ của mình lại đang đứng hát ru. Bà Hoài hát đến đâu thì gió từ từ thổi lay động những cành cây xung quanh đến đó, bụi tre cũng phát ra những tiếng động như muốn hòa chung vào tiếng hát vậy. Âm thanh phát ra từ bụi tre khiến cho ông Hải nổi hết cả da gà. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, bà Hoài vẫn đang cố gắng hát. Gió thổi khiến cho sợi dây buộc miếng ngọc bội đung đưa, rồi như có một ma lực vô hình nào đó, sợi dây như có ai đó kéo miếng ngọc bội về phía trước, hướng về phía bụi tre. Bà Hoài ngừng hát, ông Hải nuốt nước bọt, cả cơ thể ông lúc này đang mềm nhũn vì sợ. Bà Hoài tiến thêm một bước thì sợi dây như có bị ai đó kéo thêm một bước về phía trước. Càng tiến đến gần bụi tre, bà Hoài lại càng sợ hơn khi mà những tiếng kéo kẹt mỗi lúc càng gây rợn. Bất ngờ bà Hoài giật mình bởi tiếng khóc của trẻ con phát ra từ trong bụi tre. Đứng trước bụi tre bây giờ, bà Hoài mới nhìn thấy cậu con trai đang nằm trong đó. Nhưng đáng sợ hơn, đó chính là bà Hoài nhìn thấy bóng dáng mờ của một người đàn bà đang ngồi trong bụi tre ôm con của bà. Bà Hoài sợ xanh mặt khi nhận ra thứ mà từ nãy đến giờ cái miếng ngọc bội về phía bụi tre chính là cánh tay của người đàn bà đó. Bà Hoài đứng chôn chân tại chỗ. Bà Hoài nhận ra hình ảnh người đàn bà trong bụi tre kia chính là người mà vợ chồng bà đã thấy trong bữa cơm gọi hồn của thầy Lã trưa nay. Từ từ bước ra khỏi bụi tre, bà ta ôm đứa con trao lại cho bà Hoài rồi dần dần biến mất. Tiếng khóc của con trai làm cho bà Hoài giật mình, mở mắt ra nhìn về phía trước, bà không còn thấy gì cả. Nhưng trên tay của bà Hoài lúc này là cậu con trai đang khóc lớn, mặc cho đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. Ông Hải từ nãy đến giờ như người bất động, lúc này mới chạy lại chỗ của vợ. Nhìn thấy vợ ôm con, ông Hải mừng rỡ. Bà Hoài suýt nữa thì khóc, nhưng ông Hải lại nhắc: "Không được khóc, không được khóc, bế con về thôi." Bà Hoài nhớ lời của thầy Lã dặn, hai vợ chồng ôm đứa con cứ như vậy đi thẳng xuống chân đồi, mặc cho cả hai từ lúc đi xuống đều nghe rõ tiếng bước chân đi đằng sau họ. Đôi khi ông Hải, bà Hoài còn nghe những tiếng rì rầm như có ai đó đang nói chuyện đằng sau lưng. Cậu con trai càng lúc càng khóc ré lên, nhưng cả hai vợ chồng không dám dỗ, bởi họ biết cái thứ đang đi sau lưng họ không phải là con người. Chỉ cần làm sai lời của thầy Lã dặn, cả nhà sẽ gặp họa. Sợ đến muốn chết đi sống lại, cuối cùng cả hai vợ chồng cũng đứng trước cửa nhà. Con chó người thấy hơi chủ lập tức vẫy đuôi, nó trèo hai chân lên cửa thè lưỡi ra mừng chủ về nhà. Nhưng không hiểu nó nhìn thấy cái gì mà cứ cào cào xuống cổng, đòi xông ra ngoài sủa lên đầy giận dữ. Con chó càng sủa thì vợ chồng bà Hoài cũng cảm thấy áp lực phía sau lưng của họ dần tan biến. Cánh cửa cổng được mở ra, con chó xông thẳng ra bên ngoài rồi cứ đứng sau lưng của vợ chồng ông Hải sủa vào không trung. Nó còn lao ra giữa đường, hai chân trước cào xuống mặt đường như đang cắn xé một thứ gì đó. Thế vợ chồng bà Hoài đã vào bên trong, nó mới hết gầm gừ khẽ lui từng chút một cho đến khi cánh cổng được đóng lại. Bên trong lúc này thằng bé cũng đã ngừng khóc. Con chó vườn hai chân của vợ chồng bà Hoài rồi cứ như vậy lẻ lưỡi liếm chân của ông Hải. Ông Hải ngồi xuống xoa đầu của nó, vuốt ve bộ lông vàng mượt. Ông Hải ôm con chó rồi nói: "Cảm ơn mày." Sáng ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, thầy Lã dường như cũng đã có phần khỏe lại. Ngay trong đêm hôm trước, khoảng tầm 2-3 giờ sáng, thầy Lã không ngủ mà đi ra sau vườn nơi có giếng nước. Ông đi xung quanh một vòng như đang xác định một điều gì đó. Vợ chồng bà Hoài tuy biết nhưng không dám làm phiền, bởi sau khi quay lại, thầy Lã ngồi thắp đèn dầu trải giấy đỏ ra vẽ, vừa viết lên tờ giấy như một dạng sơ đồ mà chỉ những người am hiểu về địa lý, tử vi, tướng số mới có thể biết được. Cả đêm hôm đó thầy Lã trông đèn cho đến khi gà gáy, báo hiệu lúc này đã là 5 giờ sáng. "Dậy, dậy đi nào. Hai vợ chồng, một người đi ra giếng đằng sau tay nhà có chút việc." Ông Hải vội vã bật dậy. Để vợ chồng con, ông Hải đi cùng thầy Lã ra sau vườn. Thầy Lã mở tờ giấy đỏ mà ông đã viết, đã vẽ đêm qua, rồi chỉ vào đó rồi nói: "Đêm qua tôi đã xem xét rất kỹ cái địa thế ở nơi này. Không ngoài dự đoán đất này có long mạch, nhưng mà do một phần bia đá đen trong hầm bị tác động của con người, có thể khi đào sâu vào bên trong đã dùng thuốc nổ, nên thế đất đã bị thay đổi một chút. Đêm ngày hôm trước ta đã giúp nhà anh ổn định lại cái địa khí ở chỗ đó rồi. Điểm ta đánh dấu chính là nơi mà ta với anh đang đứng ở đây. Chỗ này chính là điểm giao nhau giữa Chu Tước, Long, Huyền Vũ và Bạch Hổ, là bốn thế đất tượng trưng cho bốn hướng. Long mạch được xem là vị trí tốt nhất để xây nhà hoặc là chôn người chết, nhưng mà ta muốn nhà anh lập ngay một cái miếu tại đây." Ông Hải nhìn xung quanh, vị trí mà ông đang đứng chính là giữa khu vườn, đối diện với chiếc giếng nước, phía sau lưng là quả đồi. Nhưng có một điều là chỗ mà ông Hải đang đứng lúc này đã nổi lên thành một gò, mặc dù từ trước đến nay không hề có gò đất nào trong vườn cả. Đoán là sự lạ do thầy Lã vừa ra tay, nên ông Hải vội vàng nói: "Dạ thưa thầy, con chỉ là người trần mắt thịt, con không hiểu được những thứ cao siêu mà thầy giảng giải. Thầy xem cần làm gì chỉ bảo cho con, để con làm theo." Thầy Lã gật đầu rồi nói: "Nhưng mà anh cũng cần phải biết những cái vị trí trọng yếu nắm giữ linh khí ở nơi này, để con biết đường mà thờ cúng. Nơi này sẽ lập một cái miếu thần giữ của, còn những cái chỗ mà ta đánh dấu bốn điểm xung quanh đây cũng phải xây bốn ban thờ bằng đá. Để ngày rằm, ngày vợ chồng anh cũng phải nhang khói cho những linh hồn đã chết nơi này. Đừng lo tốn kém, bởi nếu như vợ chồng anh hay là sau này con cái của anh vẫn chăm chút thờ phượng thì gia tộc sẽ vượng, vượng lắm. Bước về phía trước giếng, thầy Lã tiếp tục nói: sau khi lập chiếc miếu xong thì việc đầu tiên là phải hút cạn nước ở cái giếng này. Việc này anh phải lo liệu, nhưng mà tốt nhất việc hút nước giếng không để cho người ngoài làm. Ông Hải liền nói: vâng ạ, chuyện này không có gì là khó, con sẽ đi thuê máy bơm rồi về tự hút cũng được thầy ạ. Thầy Lã nghe vậy thì cũng hài lòng lắm. Ông liền dặn thêm: để tránh cho hàng xóm dòm ngó, đàm tiếu ra vào không hay, thì ta mách anh ý này. Vì nước giếng đã chuyển màu đen, nên là ai hỏi anh chỉ cần nói là do đất bị động phong thủy, nên cần phải xây miếu thờ phụng theo lời của thầy, sau đó là hút hết nước giếng để cải tạo lại. Như vậy thì không có ai nghi ngờ. Tần nói cho anh biết điều này, dưới này toàn là vàng mà thôi. Thầy Lã chắp tay ra sau, rồi ung dung bước về phía cái hầm. Ông Hải vừa mừng vừa lo, vội vã đi sau. Đứng trước cửa hầm, thầy Lã chỉ tay vào bên trong rồi nói: tuy phong ấn đã được giải, nhưng mà bên trong giếng nước cũng cần là một chỗ để thở riêng. Việc này ta sẽ giúp anh, ta không báo cho nhà anh biết trước vậy. Trong ngày hôm nay ta sẽ làm lễ, khi nào mà đất trên cái gò mới nổi trong vườn đất ra thì sẽ tiến hành xây miếu. Nhưng mà còn phải xem cái vận khí của anh ra sao mà lấy được của nhiều hay ít. Nếu như gò đất mà nứt ra vào một trong những giờ tốt thì không chỉ lấy được của đâu, mà con cái sau này cũng sẽ công thành danh toại. Điều này còn phải xem ý trời, dẫu sao ít nhất từ nay về sau thì cuộc sống của gia đình anh đã đổi vận. Trời đã sáng hẳn, ngày hôm nay sắc mặt của thầy Lã đã tốt hơn, da rẻ có phần hồng hào trở lại. Thầy Lã có thói quen uống trà tàu buổi sớm, nên hôm trước bà Hoài phải đánh rửa lại bộ ấm chén từ thời bố chồng để lại cho thầy Lã dùng. Hơi ấm bốc lên nghi ngút, làm cho gian nhà ngoài ấm cúng hơn hẳn. Thầy Lã nhấp một ngụm trà rồi chép miệng đắc ý nói: nước giếng trong lòng núi mà pha trà quả thật là tuyệt hảo, sau này nhớ dùng cái nước này để nấu ăn sinh hoạt. Trước kia thì không có tốt cho lắm, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi đấy. Mảnh đất này quả thật rất là quý hiếm. Bà Hoài thấy trời sáng thì len lén đi ra ngoài cổng ngó nghiêng, đi lại những bụi cỏ ven đường. Bà Hoài tìm kiếm thứ gì đó không ai rõ. Lát sau bà Hoài quay vào trong nhà mặt ngắn tún, thở dài để tiếc nối. Ông Hải thấy vậy thì bèn hỏi: sao sáng ra đã thở dài như thế? Xem đi chợ mua đồ về làm cơm đãi thầy đi chứ. Mấy hôm nay thì vất vả lắm rồi, có được ăn uống gì đàng hoàng đâu, còn đứng đó. Thầy Lã nhìn bà Hoài lắc đầu rồi khẽ cười: chị tính ra đó tìm lại cục vàng ném đi có phải không? Không có thấy nữa đâu. Bà Hoài giật mình, nhưng bị thầy nói đúng nên không dám chối. Bà Hoài rón rén đáp: dạ sao thầy biết à? Thầy Lã uống trà rồi tiếp tục nói: ta đoán như vậy thôi, công việc bây giờ cũng gần xong xuôi rồi, nên ta giải thích cho anh chị hiểu. Ngồi xuống đây nào, đừng có nôn nóng. Ta đã nói rồi, hai người phải tin ta thì mọi sự mới thành. Trên đời này mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, không phải bỗng nhiên mà anh chị nhặt được vàng, cũng không phải ngẫu nhiên mà ta có mặt ở đây. Nó là cái duyên, cái số, là mệnh của trời sắp đặt. Hai vợ chồng bà Hoài mỗi lần nghe thầy Lã nói như vậy như được mở mang tầm mắt. Họ chăm chú nghe ông thầy tài giỏi giảng giải mọi chuyện. Vàng mà hai người được cho, tuy nó là được cho nhưng mà vẫn không được phép, bởi có chăng thần giữ của hợp với vận khí của nhà anh, hoặc cũng có thể là do thần lấy của anh chị một vật gì đó mà thần trả lại vàng. Nhưng mà từ trước đến nay, nhận của quỷ thần mà không biết cách dùng thì có thể mang họa. Đã bao giờ anh chị nghe thấy chuyện nhặt được vàng lộ thiên nhưng mà chết bất đắc kỳ tử chưa? Bà Hoài vội gật đầu, bởi câu chuyện bà thầy bói bên cạnh nhà bà Hoài kể năm xưa quả thật đúng y như lời những gì thầy Lã đã nói. Thầy Lã liền tiếp tục: ta bảo hai người ném vàng đi là để làm cái lễ tỏ lòng thành kính với quỷ thần nơi đây. Việc thả vàng xuống giếng chính là một cái lễ để thần chứng giám hai người không phải là hạng tham lam, chỉ biết một mà không biết hai. Trong bùa yểm của những gã thầy địa lý người Tàu, chúng luôn phải đánh đổi một vật quý giá của mình để trấn yểm linh hồn. Nếu như mà muốn lấy được của thì bản thân hai người trước tiên phải có gì đó để đánh đổi. May mắn cho anh chị ở chỗ, đất linh đã được kỵ nội của anh lưu đặt huyệt mộ. Vận khí của anh đến thời điểm này là cũng hợp với thần giữ của. Thế cho nên là anh được vàng, và vàng đó chính là thứ giá trị nhất của vợ chồng anh trong ngôi nhà này. Ông Hải liền nói: thầy dạy thì con đã hiểu rồi, nhưng mà sao phải ném cả vàng ra ngoài đường ạ? Thầy Lã mỉm cười rồi trả lời: hai người đã quên trong đêm hôm trước nhìn thấy những gì rồi sao? Hai vợ chồng bà Hoài đột nhiên nổi da gà, họ nhớ lại cái đêm hôm đó sợ đến cả rùng mình. Bên ngoài cổng có rất nhiều âm hồn ma quỷ đi lại. Lúc đó hai vợ chồng còn không dám thở mạnh. Bà Hoài lắp bắp nói: Dạ thưa thầy, phải chăng ném vàng ra ngoài đường là để cúng những cái vong hồn đó? Thầy Lã gật đầu rồi đáp: Chính là như vậy. Đất linh đã bị chấn niệm, khi mà phong ấn yếu đi thì sẽ thu hút rất nhiều ma quỷ kéo đến. Chính vì vậy ta mới bảo anh ném vàng xuống giếng, bởi vì anh là người có vận khí với mảnh đất tổ truyền này. Còn chị ném vàng ra ngoài đường như là một cách để thí cô hồn, phải làm cả hai điều đó thì mới tốt được. Cũng may là chị vẫn ném đi, chứ nếu không thì giờ này ta cũng không đủ sức để mà chống lại với những âm hồn ma quỷ đó. Ông Hải lúc này mới quay sang vợ rồi mắng: Bà đúng là cái loại tham lam, chắc là cố tình ném vào cái bụi cỏ để ra sau nhặt lại có phải không? Bà Hoài cúi mặt không dám cãi lại. Thầy Lã cười lớn rồi nói: Vô ích thôi, vàng ném đi sau đó cũng biến thành đá, không có ai tìm được đâu. Mà ta tiết lộ cho nhà anh chị một chuyện nữa, sắp tới đây nếu mà không cẩn thận thì sẽ phi đến. Tuy không có đáng ngại nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến anh chị một chút. Bởi vậy mọi công việc trong những ngày tới cần phải giữ bí mật. Đừng tiếc tiền, hãy chọn những loại tốt nhất để làm, tìm thợ tốt nhất mà xây, nhỏ nhen quá thì sẽ hỏng việc đấy. Thầy Lã nói xong đứng dậy đi ra vườn. Ông tiếp tục dạo quanh một vòng kiểm tra lại những vị trí quan trọng. Trong nhà bà Hoài nói với chồng: Chết thật đấy, nếu mà làm như thầy nói thì sẽ phải tốn rất nhiều tiền của. Mà mấy hôm nay chỉ có chuyện mua bán đổ lễ thôi cũng đã tiêu mất bao nhiêu tiền rồi, giờ lấy đâu ra hả Minh? Ông Hải thở dài. Đúng là trong nhà ông Hải chẳng có vật gì đáng giá. Cái ngày đó còn phải ăn cơm độn sắn, độn khoai, có nhà còn phải nấu cả cơm chung với cám lợn. Gạo thì ít, cám thì nhiều. Nồi cơm nấu xong, còn nồi màu nâu vàng đặc trưng của cám. Mấy ngày nay có chút tiền dành dụm lúc đau ốm, hai vợ chồng cũng phải bỏ ra dùng đến sắp hết. Tính xây miếu rồi lại còn phải thuê máy bơm về hút nước giếng, tốn kém lắm. Giả dụ gia đình khá giả thì không sao, nhưng nhà bà Hoài đâu phải dư thừa gì. May mắn không phải chạy ăn từng bữa đã là tốt rồi. Hai vợ chồng đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ xem không biết phải lo tiền ở đâu. Ông Hải nói với vợ: Thôi mình cứ đi chợ đi, mà đừng có nói với thầy Lã chuyện này, phải tự mà lo thôi. Cố xem có vay được của ai không, nói họ vài ngày sau sẽ trả. Bà Hoài thở dài rồi nói: Không ai người ta cho vay đâu, giờ đến cái ăn còn khó nữa là. Thôi tôi đi chợ đây, mua chút đồ ngon về đãi cơm thầy. Ông ở nhà ra sau vườn hái ít rau xanh về nhé. Bà Hoài đội nón cắp giỏ đi chợ. Ông Hải ngồi dựa vào chiếc ghế từ đời ông để lại. Nhìn lên trên sàn nhà, ông Hải giật thót tim, ú ớ không dám kêu. Ông Hải khe khẽ từ từ nhổm dậy. Không biết nó đã ở đó từ lúc nào, nhưng nó đang vươn cái đầu về phía ông Hải, thẻ lưỡi ra nhìn chăm chú. Từ trên sàn nhà, một con rắn màu vàng đang quấn quanh thành gỗ. Nó ngước cái đầu về phía ông Hải nhìn chăm chăm. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông Hải nhìn thấy một con rắn kỳ lạ như vậy. Hơn nữa màu sắc của nó cũng không hề bình thường. Ông Hải chỉ sợ con rắn lao từ trên xuống cắn mình. Lùi rất được vài bước, ông Hải chạy thục mạng vào trong buồng bế con ra vườn sau. Vừa chạy vừa gọi thầy Lã: Thầy, thầy ơi cứu con, trong nhà con có con rắn sợ lắm. Thầy Lã đang đứng cạnh miệng giếng, thấy tiếng nói có phần sợ hãi của gia chủ, ông quay lại rồi trấn an: Đừng vội hoảng, trong nhà có cái chuyện gì, rắn ở đâu? Ông Hải vừa thở vừa nói: Dạ, một con rắn màu vàng nó đang bò trên xà nhà thầy ạ, to lắm. Thầy Lã đưa tay bấm độn rồi cười phá lên: Còn đứng ở đây à, mau đi vào trong lạy tạ tổ tiên nhanh lên. Các cụ hiền linh là muốn giúp đỡ gia đình nhà anh đấy, đi mau nào. Vào đến gian ngoài, ông Hải từ từ khép nép phía sau thầy Lã, chỉ lên thanh xà ban nãy rồi khẽ nói: Trên kia thầy ạ. Thầy Lã hướng mắt nhìn lên thanh xà nhưng không thấy gì cả. Thầy Lã gật đầu giải thích: Nếu như đúng mà có con rắn màu vàng bỏ vào trong nhà thì chỉ nay mai sẽ có tin vui về tiền bạc. Mau cảm tạ tổ tiên đi, hai anh chị đang suy nghĩ chuyện khó nói có phải không? Ông Hải thắp nhang lại ra tiên xong khẽ gãi đầu: Dạ, con có giấu gì thầy cũng biết. Đúng là lúc nãy vợ chồng con đang có suy nghĩ, không biết lấy tiền ở đâu mà lo liệu mọi việc. Thầy Lã lắc đầu rồi trả lời: Ra là vậy, tưởng chuyện gì, chứ chuyện này ta cũng đã tính cho nhà anh chị rồi. Chẳng phải là sau đó ta sẽ lấy công hay sao? Nhưng mà nay ta sẽ không cần giúp nữa. Anh chị đúng là có phước có phần, ngồi đợi tin vui đến đi, quẻ này chắc chắn là không có sai. Ông Hải lấy làm lạ lắm, nhưng có thể biết đâu vợ ông lại đi vay được tiền của ai đó thì sao. Vừa nãy ông Hải nghe thầy Lã nói còn từ các cụ nhà mình có chôn của ở đâu, nhưng hóa ra thì không phải. Nghĩ mãi ngoài việc vay được tiền ra thì ông Hải không luận được một lý do nào khác. Một lát sau bà Hoài đi chợ về, tay xách một cái chân giỏ khá to. Ông Hải chạy vội ra đỡ cho vợ. Ông hỏi thầm: "Này, có phải là bà vay được tiền của ai rồi không?" Bà Hoài ngớ người ra đáp: "Ông đúng là khéo tưởng tượng. Ông nghĩ xem tôi vay được của ai mà số tiền lớn như thế. Tôi chỉ là phận làm dâu ở đây, ai người ta cho vay. Cỡ như ông có khi muốn vay còn không có được ấy chứ." Ông Hải gãi đầu gãi tai, thấy vợ nói cũng đúng. Chuyện vay mượn cái thời điểm này là vô cùng khó khăn. Nhưng do ban nãy thầy Lã nói có con rắn vàng bò vào trong nhà là báo hiệu điềm lành về tiền bạc. Chẳng lẽ là ông thầy nói sai? Đang suy nghĩ thì ông Hải bị vợ gọi: "Mà này, đã hái rau cho tôi chưa đấy?" Ông Hải lúc này mới nhớ ra mình chưa làm gì cả. Mải mê nghĩ đến chuyện con rắn khiến cho ông quên méng đi mất. Bà Hoài lắc đầu nói: "Ông đi thui cái chân giỏ đi, rau cỏ để đấy cho tôi. Mà thầy đang ở trong nhà, tiện nhờ thầy để ý cho thằng bé. Chứ có làm sao như ngày hôm qua chắc là tôi không có sống được đâu." Ông Hải xách chân giỏ đem đi thui, nhưng trong đầu vẫn không hiểu lời tiên đoán của thầy Lã liệu có xảy ra hay không. Ra vườn sau bốc một ít rơm để thui, đi qua cái gò đất mới nổi lên giữa vườn. Hôm qua thầy Lã có nói là khi gò đất nứt ra sẽ tiến hành xây miếu. Trên đời đúng là có nhiều chuyện kỳ lạ. Một buổi sáng thức dậy, con gà đột nhiên có ai đó đuổi xuống giếng nước. Chủ nhà xuống mò xác không thấy con gà đâu, mà thứ mò được lại là vàng. Có bao nhiêu chuyện kinh dị xảy ra. Chẳng hiểu sao đất vườn ngày thường vẫn bằng phẳng mà tự nhiên ngày hôm qua lại nổi một ụ đất kỳ lạ. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên ông Hải lại nổi cả da gà khi quay qua cây bưởi. Rõ ràng có ai đó vừa chạm vào tóc của ông, nhưng quay lại ngước lên thì lại không thấy gì. Có quay lưng đi thì cây bưởi lại khẽ rì rào cành lá. Sợ quá, ông Hải ôm bó rơm chạy luôn vào trong bếp. Buổi sáng trưa qua không có chuyện gì xảy ra cả. Có mấy ngày thì trưa nay ăn bữa cơm này mới cảm thấy thoải mái nhất. Bà Hoài tâm lý còn mua cả rượu để chồng và thầy ngồi lai sai. Ông Hải kính cẩn rót rượu mời thầy. Thầy Lã thấy qua mấy ngày hai vợ chồng gia chủ tiếp đãi ông không tệ. Tuy khó khăn về tiền bạc nhưng cơm nước lúc nào cũng đầy đủ. Ăn cơm xong, ông Hải pha trà cho thầy. Lúc đó đã là 11 giờ trưa. Vừa rót trà ra chén mời thầy thì thầy Lã liền nói: "Tới rồi đấy." Ông Hải ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài cổng có tiếng chó sủa inh ỏi. Ngó đầu ra bên ngoài, ông Hải thấy một bà cụ đi cùng một người đàn ông chả cũng tuổi ông, ăn mặc sang trọng. Có lẽ họ là hai mẹ con. Nhìn bà cụ, ông Hải không thấy quen. Người đàn ông đi cùng đứng ở ngoài cổng gọi vào bên trong khi thấy ông Hải đang đi ra ngoài: "Chào anh cho tôi hỏi đây có phải là nhà ông Khắc không ạ?" Ông Hải vội đi ra rồi nói: "Vâng đúng rồi, nhưng mà anh hỏi bố tôi là có cái chuyện gì, ông cụ mất thì cũng đã được mấy năm rồi." Quay sang, ông Hải nhìn thầy Lã, thầy Lã mỉm cười gật đầu rồi nói: "Đừng lo, đây là người đem tiền đến cho nhà anh đấy, cứ mở cổng cho họ vào đi." Ông Hải vội chạy ra cổng, bà cụ được người đàn ông kia đỡ vào bên trong. Nhìn ông Hải, bà cụ móm mém nói: "Cháu có phải là con của ông Khác không?" Ông Hải liền đáp lại: "Dạ vâng bác là, mà thôi bác đi vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi rồi nói chuyện, nghe giọng của hai người cháu đoán là hai người miền Trung có phải không?" Bước vào bên trong, nhìn thấy trên ban thờ có đặt ảnh của ông Khắc, bà cụ cố tiến lại nhanh hơn rồi bật khóc. Thầy Lã cũng đứng lên từ trước, bà run run đôi tay nói với ông Hải: "Con cho bác thắp nhang cho bố con." Ông Hải vâng dạ rồi châm nhang cho bà cụ. Đứng trước ban thờ, bà cụ chắp tay lại di ảnh của ông Khắc, sau đó được người đàn ông đi cùng đỡ xuống ngồi ghế. Nhìn thầy Lã, bà cụ hỏi: Còn đây là?" Ông Hải giới thiệu: "Dạ đây là ông bác họ bên đằng nhà mẹ cháu, còn kia là vợ cháu và con trai. Cháu mạn phép xin hỏi bác là người quen của bố cháu hay là như thế nào?" Có lẽ sau một chặng đường dài nên bà cụ cũng đã thấm mệt. Bà cụ ngồi uống cốc nước mà bà Hoài vừa rót. Người đàn ông đi cùng lúc này mới đáp: "Dạ mẹ con tôi chào cả nhà. Có hơi đường đột nhưng mà cả nhà ngồi xuống để tôi thưa chút chuyện. Đây là mẹ tôi. Chẳng là trước kia gia đình chúng tôi được bác Khắc giúp đỡ một số tiền. Ngày đó tôi cũng đang nằm trong bụng mẹ. Nhà cũng nghèo quá nên là bao nhiêu năm không có tiền gửi lại cho bác Khắc. Hôm nay tôi đưa mẹ tôi tìm đến đây. Trước là để thăm gia đình, sau đó là để gửi lại gia đình số tiền mà gia đình chúng tôi đã mượn của bác. Mong gia đình nhận cho." Bà Hoài nhìn chồng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Bà cụ thấy mọi người trong nhà vẫn còn ngơ ngác thì bà nói thêm: chuyện này là từ thời ông Khắc còn trẻ, kể ra thì cũng dài dòng lắm. Nhưng mà đúng là ngày ấy nếu mà không có số tiền của ông Khắc cho mượn thì mẹ con tôi bây giờ chắc cũng không có ngồi ở đây. Tôi cũng tìm mọi cách để mong muốn trả lại cái số tiền cho ông ấy, nhưng mà hơn 20 năm qua thì không có tin tức gì cả. Tự nhiên mấy hôm nay tôi lại nằm mơ quay lại cái thời trẻ, mà còn đúng cái ngày mà ông Khắc cho tôi mượn tiền. Nhưng mà trong giấc mơ thứ ông ấy đưa cho tôi không phải là tiền, mà là một tờ giấy ghi địa chỉ của ngôi nhà này. Thế nên là tôi phải đánh điện gọi con trai về, bảo là thu xếp đưa mẹ đến đúng nơi mà mẹ nằm mơ thấy. Còn tôi nó không có tin mấy cái chuyện mộc mị, thế nhưng mà đến được đây thì đúng là ông Khắc báo mộng thật rồi. Quay sang cụ nói với người con trai: ngày ấy bố con bị tai nạn, mẹ mới mang thai mày được có 2 tháng thôi, nhà không có hạt gạo nào để ăn cả. Rồi còn chị gái của mày lúc đó mới được 2 tuổi, nheo nhóc. May ông trời thương gặp được ông Khắc, chính bác Khắc đã đưa bố mày lên thầy lang, rồi cho tiền thuốc men, cho cả tiền để trang trải. Ngày ấy nhà ta có được số tiền như vậy là quý lắm, thế nên là mẹ mới đẻ ra được mày, không thì cả nhà ta bây giờ chết cả rồi con. Người đàn ông con trai của bà cụ ăn mặc lịch sự, giống như một vị quan Tây, nên ban đầu ông Hải có chút lưỡng lự. Nghe xong câu chuyện, ông Hải hiểu ra phần nào. Người đàn ông kia lấy ra một túi nhỏ rồi để lên bàn. Ông ta nói: như lời của mẹ tôi thì công ơn của bác Khắc là vô cùng lớn. Nay tôi xin được gửi lại gia đình một chút lòng thành. Trước là cho mẹ tôi cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó là để hương khói cho bác Khắc. Mong gia đình nhận cho. Nhìn lên đồng hồ, người đàn ông nói với mẹ: có lẽ là mẹ con mình cũng nên về thôi ở muộn mẹ ạ. Sớm mai còn có chút việc với quan Tây. Ông Hải vẫn còn đang bất ngờ trước một sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Thầy Lã gật đầu ra hiệu cho ông Hải tiễn mẹ con họ về. Quay trở vào bên trong, ông Hải với bà Hoài ngồi nhìn nhau mừng thầm. Họ khẽ mở cái túi đỏ mà ban nãy người đàn ông kia để lại. Cả hai vui sướng khi bên trong túi đồ đó toàn là những giấy bạc mệnh giá 100 đồng. Ông Hải nhìn thầy Lã mừng quýnh rồi nói: thầy ơi, thầy đúng là dự đoán như thần. Thầy Lã vút sâu rồi nói: anh chị cần phải cảm ơn ông nhà mới đúng. Chúc mừng, chúc mừng. Long mạch mới nổi lên mà đã đem lại may mắn. Đợi đến khi mà gò đất nứt ra, e là còn phát hơn nhiều nữa. Sau này có tiền của, nhớ sống như cách người trước đã làm, để phúc phần lại cho con cháu nghe chưa. Vợ chồng bà Hoài chắp tay lạy tổ tiên, rồi cúi đầu trước thầy Lã rồi nói: dạ, chúng con xin nghe lời của thầy.